bây giờ bị gọi là khu quỷ, không ai dám tới. Đang yên đang lành, nhắc đến chuyện này làm gì? Xảy ra chuyện lớn rồi. Lã Khắc kích động nói. Sớm hôm nay có mấy đệ tử vô tình đi vào khu 36, sau đó lại phát hiện linh khí thiên địa trong khu 36 còn mạnh hơn cả tụ linh trận cấp 2. Cái gì, nghe thấy vậy, vẻ mặt của mấy đệ tử đều kinh ngạc đứng bật dậy. Linh khí còn dồi dào hơn tụ linh trận cấp 2 sao, đây là khái niệm gì? Trong cả học viện thiên thần, đệ tử ngoại viện gần như không thể sử dụng tụ linh trận. Mà đệ tử ngoại viện sử dụng tụ linh trận cấp 1 cũng đều cần giao nộp linh thạch. Còn với linh đồ tuy trong chỗ ở có tụ linh trận, nhưng là tụ linh trận cấp 1 loại nhỏ, ngày thường cũng chỉ là cảm ngộ cảnh giới tu vi chứ không có tác dụng nâng cấp tu vi. Cho nên, linh đồ thường sử dụng tụ linh trận cấp 2 cũng chính là tới tụ linh trận của học viện giao nạp linh thạch. Tụ linh trận cấp 2 có hiệu quả nhanh chóng đối với tu hành của võ giả cảnh giới linh đài. Linh khí liên tục không ngừng, đủ để võ giả linh đài không ngừng thu nạp linh khí nâng cao bản thân. Bây giờ, khu 36 bị gọi là khu quỷ kia lại còn lợi hại hơn so với tụ linh trận cấp 2, sao có thể như vậy? Đi, đi xem nào. Bỗng chốc đám người thiên tử đảng không thể chờ đợi thêm nữa, xông ngay tới khu 36. Mà cùng lúc này, không chỉ có đệ tử thiên tử đảng phát hiện ra điểm này mà những người khác cũng phát hiện ra. Tuy khu 36 bị gọi là khu quỷ, nhưng thỉnh thoảng nam nữ trong học viện cũng tới chỗ này hẹn hò, dù sao thì không phải ai cũng sợ quỷ. Cứ qua lại vài lần, thì rất nhiều cặp đôi vượt quá giới hạn lại phát hiện, song tu lại nâng cao cảnh giới rất nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng theo sự thay đổi của mấy ngày nay, họ mới biết không phải vì song tu, mà là vì khu 36. Có linh khí đậm đặc giúp tăng tốc độ nâng cao cảnh giới. Cách chương.